Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, mời gặp. Thánh đảo, Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9, giờ phút này, nơi này bầu không khí cực kỳ kiềm chế, không gian phảng phất hoàn toàn ngưng trệ. Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư, tài phán trưởng Ô Xâm Nặc, người cuồng tín quân đoàn trưởng Lôi Minh, khổ tu giả lãnh tụ Lạc Diệp đại nhân, cái này bốn tên tầng cao nhất nhân vật tề tụ ở chỗ này. Bọn hắn nhìn qua truyền đến tin tức về sau, sắc mặt cũng thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi, trầm mặc. Nhận được tin tức về sau, một thời gian không có người mở miệng, tất cả mọi người ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Có lẽ đối Lâm Lôi mà nói, thế tục lãnh thổ, vương quốc, cũng không tính là cái gì. Chính là ba lỗ khắc vương quốc không có cũng không tính là gì đại sự. Có thể đối Quang Minh giáo đình lại khác. Thử triều, lại là thử triều. Lạc Diệp đại nhân nhíu chặt lông mày. Cái kia gầy gò chỉ còn lại một lớp da trên mặt có chỉ là sầu khổ. Hắc ám chi xâm đáng sợ nhất thử triều. Vì sao lại nghe cái kia Lâm Lôi điều động đâu? Đây chính là chưa từng có sự tình. Hải Đình Tư mở miệng, trầm giọng nói, đoán chừng là Lâm Lôi ma thú. Con kia thánh vực cấp bậc màu đen ảnh thử khống chế đàn chuột. Thánh vực loài chuột ma thú, là Tử Kim Thử Vương. Ô Xâm Nặc lắc đầu nói, mặc dù Lâm Lôi con kia loài chuột ma thú cũng là thánh vực cấp bậc ma thú. Thế nhưng là, hắc ám chi xâm loài chuột vương giả, lại là Tử Kim Thử Vương nhất tộc. Tất cả ảnh thử, phệ thạch thử đều là nghe Tử Kim Thử Vương nhất tộc hiệu lệnh. Đây là sự thật, đại lục tất cả cường giả cũng biết sự thật. Ngọc Lan đại lục đỉnh phong nhất, cái kia ngũ đại thần cấp cường giả, thần bí nhất không ai qua được hắc ám chi xâm vị vương giả kia. Tại giáo đình trong ghi chép, cho dù là giáo đình sớm nhất ghi chép, khi đó ngay cả đại tế ti còn chưa ra đời, thế nhưng là khi đó hắc ám chi xâm vương giả liền tồn tại. Ngũ đại thần cấp cường giả bên trong, cổ xưa nhất một cái, thần bí nhất một cái, không tranh bá, không lộ diện, thế nhưng lại không ai dám đắc tội hắn, vô luận mỗi loại thế lực lớn. Cũng không dám đắc tội, mỗi loại thế lực lớn lại biết được, vị này thần bí hắc ám chi xâm vương giả có cái yêu thích. Thích vô cùng loài chuột ma thú, tại hắn trợ giúp xuống, loài chuột ma thú nhất tộc tại hắc ám chi xâm trung thành vì khổng lồ nhất tộc đàn. Đặc biệt là Tử Kim Thử Vương nhất tộc, tại thánh vực ma thú bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Ngay cả cửu đầu xà vương, đại địa chi hùng, huyết tình tông mao sư chờ thánh vực ma thú, thực lực cũng không thể so với Tử Kim Thử Vương mạnh bao nhiêu. Tốt, Hải Đình Tư nhướng mày, không nên nói vì cái gì đàn chuột nghe Lâm Lôi một bên hiệu lệnh. Hiện tại trọng yếu nhất là, chuyện này giải quyết như thế nào? Chuyện này tính nghiêm trọng, đại gia hẳn là đều rất rõ ràng. Ô Xâm Nặc, Lôi Minh, Lạc Diệp đại nhân đều giữ yên lặng. Hải Đình Tư nhìn ba người này một chút. Lần trước, hủy diệt chi nhật liền đã để chúng ta tổn thất quá trăm triệu tín đồ. Cái này một khối lớn khổng lồ tín ngưỡng chi lực biến mất. Quang Minh chi chủ đã rất bất mãn. Một khi hỗn loạn chi lĩnh bị Lâm Lôi một bên chiếm lĩnh, giáo đường khẳng định sẽ bị bọn hắn phá đi. Không cần trăm năm, chỉ sợ hỗn loạn chi lĩnh liền không có nhiều người tín ngưỡng Quang Minh chi chủ. Tín ngưỡng, đây là Quang Minh giáo đình tồn tại trọng yếu nhất ý nghĩa. Lần trước tổn thất nhiều như vậy, rất may mắn, Quang Minh chi chủ không có hạ xuống hắn trách phạt. Nếu như lại tổn thất một khối to, hậu quả khó mà lường được. Bất kể như thế nào, chúng ta Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh cơ nghiệp không thể hủy đi. Cái này khổng lồ tín ngưỡng chi lực không thể cứ như vậy đã mất đi. Lạc Diệp đại nhân trầm thấp, nói ra, đúng, không thể sai sót. Người cuồng tín quân đoàn trưởng Lôi Minh cũng nói. Ô Sâm Nặc khóe miệng hơi nhếch lên. Tín ngưỡng chi lực đối với chúng ta trọng yếu, đối Lâm Lôi cũng không nhất định trọng yếu. Cái kia Lâm Lôi, đối lãnh thổ khát vọng đoán chừng không cao. Chúng ta có thể cùng hắn đàm phán. Đúng, ba người khác con mắt đều hơi hơi sáng lên. Việc này cũng không phải là vô pháp giải quyết. Hải Đình Tư châm trước khoảng khắc, lúc này ra lệnh, đã như vậy, vậy dạng này, Lôi Minh ngươi liền tạm thời lưu tại Thánh Đảo. Thánh Đảo hết thảy liền từ ngươi đến chủ trì, phòng ngừa Lâm Lôi đến đánh lén hủy đi chúng ta căn cơ. Còn Lạc Diệp, Ô Sâm Nặc, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ, lại dẫn đầu 6 tên thánh vực thiên sứ xuất phát. Gầy gò Lạc Diệp đại nhân khẽ gật đầu. Ô Sâm Nặc cũng đồng ý. Quang Minh giáo đình là có nhân loại thánh vực cường giả. Thế nhưng là nhân loại thánh vực cường giả tiềm lực có thể cao hơn thiên sứ nhiều. Giáo đình tình nguyện cầm thiên sứ khi pháo hôi đi dùng, cũng không muốn làm cho nhân loại thánh vực cường giả bên trên. Lấy Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư cầm đầu tam đại cự đầu Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc, Lạc Diệp đại nhân, ba người này dẫn đầu 6 đại thánh vực thiên sứ nhanh chóng bay thẳng rời Thánh Đảo, vượt qua Hải Dương, trực tiếp hướng hỗn loạn chi lĩnh tiến đến. Mà Hắc Ám giáo đình một bên, bọn hắn đối tín ngưỡng chi lực coi trọng không kém chút nào Quang Minh giáo đình. Hắc Ám giáo hoàng rất nhiều cự đầu đồng dạng dẫn đầu một nhóm thánh vực cường giả đi tới hỗn loạn chi lĩnh. Hỗn loạn chi lĩnh Trung Nam Bộ, hoang vu trên quan đảo, trùng trùng điệp điệp đàn chuột đội ngũ ngay ngắn trật tự tại chiến sĩ loài người bên cạnh, cùng nhau hướng phía trước xuất phát. Lúc trước mấy trăm triệu thử triều cùng 20 vạn chiến sĩ, chia làm 10 cỗ quân đội, mỗi một cỗ đều nắm chắc ngàn vạn loài chuột ma thú cùng 2 vạn nhân loại chiến sĩ. Chiến sĩ loài người tác dụng chủ yếu là vì trấn an một thành trì cư dân. Tại cái này 2 vạn chiến sĩ trong đám người, trong đó đang có một chiếc xe ngựa. Đây là toàn bộ trong đội ngũ duy nhất một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa chỉ có Bối Bối. Xe ngựa trống bên trong, Bối Bối vểnh lên 2 cái sau móng vuốt, nhàn nhã nằm, đồng thời còn cùng Lâm Lôi linh hồn giao lưu. Lão đại, ta khống chế 5 chi đội ngũ đã liên tục công khắc 6 tòa quận thành và mấy chục tòa thành nhỏ. Ngươi thế nào? Tại cái kia vi hình vị diện mật thất tu luyện. Tốt a, ta không quấy rầy ngươi. Thật nhàm chán, Bối Bối bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc dù Bối Bối nơi sở tại mới, cùng cái kia ma tinh thạch khoáng mạch chừng gần 2000 dặm khoảng cách, thế nhưng là Lâm Lôi, Bối Bối tinh thần lực đều cực cao, tăng thêm Lâm Lôi, Bối Bối lẫn nhau khế ước, thuộc về bình đẳng khế ước, giữa bọn hắn có thể linh hồn giao lưu khoảng cách là Lâm Lôi cùng Hắc Lỗ gấp 2. 12 năm trước, Lâm Lôi cùng Hắc Lỗ lẫn nhau tại ngàn dặm bên trong liền có thể linh hồn trao đổi. Bây giờ, Lâm Lôi cùng Hắc Lỗ chính là tại 2000 dặm phạm vi đều có thể giao lưu. Chớ nói chi là Lâm Lôi cùng Bối Bối. Này, đến đâu rồi? Khoảng cách phía trước quận thành còn bao lâu? Bối Bối đối với bên ngoài hộ vệ la lớn. Lập tức có hộ vệ kéo ra xe ngựa này bên cạnh cửa sổ xe màn cửa. Cung kính nói ra, đại nhân, căn cứ địa đồ, chúng ta khoảng cách phía trước quận thành vẫn còn hơn 50 dặm lộ trình. Vẫn còn xa như vậy. Bối Bối nói thầm một tiếng, lập tức nhắm lại mắt nhỏ. Ta còn là ngủ một giấc lại nói. Đàn chuột tới, đàn chuột tới, thanh âm kinh hoàng tại trên tường thành vang lên. Tòa này quận thành trên tường thành mấy ngàn tên lính sắc mặt đều là trắng bệch. Nhìn thấy cái kia đầy khắp núi đồi, một chút không nhìn thấy cuối cùng thử chiều dùng để, còn không kinh hoàng, ít nhất tại nơi này quận thành bên trong còn tìm không thấy. ngay cả cái kia quận thành thành chủ đều cái trán không ngừng bốc lên đổ mồ hôi. Làm sao bây giờ? Cái kia quận thành thành chủ giờ phút này hoàn toàn không rõ. Bên cạnh quản gia ngay cả kinh hoàng nói, thành chủ đại nhân, cái này thử triều thật là đáng sợ. Chúng ta thế nhưng là ngăn không được a. Hay là, đầu hàng đi, quản gia nói ra cái này. Thanh âm đều thấp tới. Cái này quận thành trên tường thành đông đảo thủ thành chiến sĩ. Đều phát hiện cái kia khổng lồ đàn chuột bên trong. Lại có một chi kéo dài quân đội nhân loại. Đầu hàng, không giết. Đầu hàng, không giết. Đầu hàng, không giết. Cái này một chi quân đội nhân loại chợt bạo phát ra to lớn thanh âm. Cái kia chấn thiên động địa thanh âm phối hợp mênh mông vô biên thử chiều. Dĩ nhiên là để cho không ít thủ thành chiến sĩ trực tiếp đem binh khí đem thả xuống. Dù sao đàn chuột còn chưa tới lúc đến đợi. Những người này đều nghe nói đàn chuột đáng sợ. Bối bối đại nhân, cái kia một chiếc xe ngựa bỗng nhiên đình chỉ. Trong xe ngựa bối bối cũng mở ra nhập nhèm mắt nhỏ. Đang lúc bối bối còn buồn ngủ thời điểm, nó đôi mắt nhỏ lập tức trừng tròn xoe. Cùng lúc, xoát, trực tiếp trong xe ngựa biến mất. Nguyên bản đều đầu hàng, vô tận đàn chuột chuẩn bị tràn vào cái này quận thành. Có thể giờ phút này nhưng không có loài chuột ma thú chuyển động. Bởi vì, ở trên bầu trời đang có mấy người hư không mà đứng. Cầm đầu chính là vóc người gầy cao. Lão giả đầu trọc, Hải Đình Tư, một cỗ uy áp lấy Hải Đình Tư làm hạch tâm. Trực tiếp hướng phía dưới phúc tán ra đàn chuột dĩ nhiên là hoảng sợ đều nằm xuống. Không động đậy được nữa, thánh vực cường giả, phía dưới đại lượng chiến sĩ loài người đều cảm thấy trong lòng có một tia hoảng sợ. Hải Đình Tư nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười. Không gian chấn động, nguyên bản còn tại trong xe ngựa bối bối trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Bối bối đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Hải Đình Tư. Thanh âm cao vút chi cực, ngươi nơi này chết đầu chọc, ngay cả Ô Sâm Nặc đều đứng tại phía sau ngươi. Ngươi chính là Quang Minh giáo đình kia cái gì giáo hoàng. Chết đầu chọc, sau lưng Hải Đình Tư Ô Sâm Nặc. Lạc Diệp đại nhân cùng hai tên thánh vực thiên sứ đều cảm thấy buồn cười. Hải Đình Tư trên mặt nhưng như cũ cười nhạt, như là từ phụ đầu dạng ôn hòa ánh mắt nhìn bối bối. Ngươi chính là Lâm Lôi ma thú đi, ta chính là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Hôm nay ta tới này, cũng là hy vọng có thể cùng Lâm Lôi hào hào trao đổi một phen. Ô... Bối bối đôi mắt nhỏ quay tít một vòng. Tốt, các ngươi chờ một chút. Bối bối lớn tiếng nói. Lão đại ta hắn bây giờ còn đang trong vương quốc. Ta tại cái này vô pháp thông chi đến hắn. Các ngươi muốn chờ nửa ngày thời gian. Hải Đình Tư mỉm cười gật đầu. Có thể gặp mặt địa điểm, cũng có thể từ Lâm Lôi đến quyết định. Hải Đình Tư thái độ khiêm hòa phi thường. Bối bối con mắt quay tít một vòng, lập tức liền lớn tiếng nói, được, các ngươi ngay tại nơi này quận thành, chốc lát nữa ta tới tìm các ngươi. Nói xong bối bối liền rít lên một tiếng, lập tức phía dưới vô số loài chuột ma thú đều phi thường nghe lời bắt đầu co vào. Sau cùng trưng bày tại quận thành bên ngoài, cũng không công thành, Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc. Lạc Diệp bọn người nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng một trận sợ hãi thán phục, mà bối bối thì là hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp hướng bắc phương bay đi. Đang bay đi cùng lúc, bối bối dĩ nhiên cùng Lâm Lôi bắt đầu liên hệ. Lão đại, nhanh, khác bế quan tu luyện, xảy ra chuyện lớn, ma tinh thạch khoáng mạch nơi, một trận gió nhẹ thổi qua. Lâm Lôi thân ảnh liền xuất hiện giữa không trung, mà Tái Tư Lạc lập tức cũng từ phía dưới bay đi lên. Lâm Lôi đại nhân, cái này vi hình vị diện mật thất, cái kia chân quý trình độ tuyệt đối theo kịp thần khí a. Tái Tư Lạc sợ hãi than nói, đây là Tái Tư Lạc lần thứ nhất tiến nhập cái này vi hình vị diện mật thất. Vừa rồi hắn chính là cùng Lâm Lôi cùng một chỗ trong này tu luyện. Tái Tư Lạc có được vong linh truyền thừa, đối với rất nhiều huyền ảo bí mật, nhưng so sánh Lâm Lôi biết rõ nhiều, Tái Tư Lạc rất rõ ràng, hạ vị thần tuyệt đối không có năng lực khai sáng độc lập một cái vi hình vị diện. Đừng nói nơi này, vừa mới là ba khắc ma thú tới cho ta biết, nói hắc ám giáo đình đông đảo cao thủ tới, ngay cả Bối Bối cũng đưa tin nhanh nhanh ta. Lâm Lôi nhếch mép cười, cái này hắc ám giáo đình cùng quang minh giáo đình đều cuống lên. Kia là tự nhiên, Tái Tư Lạc cười, Lâm Lôi đại nhân ngươi không thế nào quan tâm lãnh thổ. Thế nhưng là tổ chức tôn giáo, thế nhưng là phi thường trọng thị tín ngưỡng, tổn thất cái kia một khối lớn khu vực, nói không chừng quang minh thần giới sẽ trực tiếp hạ xuống trách phạt. Bọn hắn quân đội công kích của ta bàn, không có một mực chịu đựng, những người này bây giờ lại nhảy ra ngoài, ta xem bọn hắn có thể nói cái gì. Lâm Lôi trong mắt cũng là hiện lên một tia lãnh ý. Tái Tư Lạc, chúng ta đi. Lâm Lôi thân hình cực nhanh hướng phương nam tiêu xạ mà đi. Cái kia Tái Tư Lạc cũng cười mỉm đi theo. Chỉ là Tái Tư Lạc cười, phối hợp cái kia khô lâu đồng dạng bộ dáng cùng u lục hai con ngươi, lại có vẻ như vậy làm người run sợ. Đang phi hành trên đường, Lâm Lôi ánh mắt thanh lãnh, cùng lúc linh hồn đường rẽ. Hắc Lỗ, người cùng cái kia ba đầu thánh vực rồng cùng một chỗ tới. Lập tức, thánh vực ma thú, Hắc Văn Vân báo, cùng Bá Vương Long, Hoàng Kim Long, Lôi Long cùng lúc bay khỏi Hắc Ô Sơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.